Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, hai lớn chân tiên tranh tài. Ta, làm thủ vệ nhân tộc, thiên thu vạn thế, rít lên một tiếng, thiên địa dao động, thương khung rung động, phảng phất bị này một đời tuyên thệ giống như rít gào cho phát sợ. Vạn vật thất thanh, toàn bộ thiên địa ở run lẩy bẩy. Này một vị anh linh triệt thiêu đốt anh hồn, lần nữa khôi phục tự mình tinh khiết, ô nhiễm thân thể, hóa thành toàn thân tinh khiết vô ngần, đây mới thực sự là thị nhân tộc thủ hộ anh linh. Thiên thu vạn thế, bất hủ bất diệt, hắn muốn kết thúc, nữ chí tôn tự lẩm bẩm, nói ra chân tướng, này một vị anh linh, thiêu đốt anh hồn niềm tin, trực tiếp thoát ly này thần bí ô nhiễm. Một lần nữa hóa thành thuần túy hoàn mỹ thủ hộ anh linh. Tái hiện năm đó cao chót vót, Lâm Dật nghe sau khi, nội tâm đột nhiên rên rỉ, một loại thương cảm không tên dựng lên, cảm giác được này anh linh thiêu đốt tự mình loại kia quyết tuyệt. Chân tiên, đến chiến, đột nhiên, anh linh ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, chấn động toàn bộ thiên địa, vừa hoang sôi trào, hắn vừa dứt lời. Đỉnh đầu hư vô đổ nát ra, nơi đó có một luồng đáng sợ khí tức ẩn giấu, dĩ nhiên có một vị sinh linh khủng bố ẩn ở chỗ kia. Tất cả mọi người nội tâm một trận phát tờ mơ siêu, đó là một vị tiên. Chân chính tiên, trốn ở chỗ này, không người phát hiện, chính là nữ chí tôn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Quả thực khó mà tin nổi, nàng ngẩng đầu nhìn tới, mông lung nơi. Thời không nơi sâu xa có một vị đáng sợ bóng người. Cả người tiên mang đan chéo quay quanh, tiên uy thế tiết lộ, vô địch thiên hạ, đây là một vị chân tiên. Dị vực chân tiên, một tiếng kêu sợ hãi, có chí tôn sợ hãi quát to một tiếng, bị dọa đến, thật, ở đây tất cả mọi người, bao quát những chí tôn đó cùng cấm kỵ sinh vật, đều bị cái này biến cố đột nhiên bị dọa cho phát sợ. Có một vị dị vực đến chân tiên sinh vật trốn ở chỗ này. Dĩ nhiên không người nào biết, quả thực khó mà tin nổi, quá mức sợ hãi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn này một đạo mờ mịt tiên ảnh, trầm trọng nói, đây là tới tự dị vực chân tiên sinh vật sao? Lúc nào, cái vấn đề này không chỉ có là hắn, chính là ở đây các tộc cường giả nội tâm đều đồng dạng có như vậy ý nghĩ. Này chân tiên sinh vật lúc nào đến, lại ẩn giấu bao lâu, còn có, hắn vẫn ẩn núp ở đây, có gì mục, một cái lại một vấn đề hiện lên, tất cả mọi người cả người lạnh lẽo, chỉ cảm thấy linh hồn đều truyền đến một loại run rẩy. Thật đáng sợ, một vị chân tiên sinh vật ẩn giấu ở phụ cận, dĩ nhiên không người phát hiện, cái cảm giác này thật giống như đỉnh đầu lơ lửng cảm giác tử vong. Mà mọi người nhưng không hề có cảm giác gì. Ồ, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến. Này một vị dị vực đến chân tiên sinh vật phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Một đôi khủng bố con mắt đánh giá này một vị nhân tộc anh linh. Hồi lâu, hắn phát sinh một tiếng kinh ngạc. Tiên cổ khí tức, xem ra, ngươi là tiên cổ nhân tộc. Nhưng đáng tiếc anh linh bị ô nhiễm mơ siêu, nếu đã bị ô nhiễm. Chính là chúng ta một thành viên, vì sao còn muốn tự mình thiêu đốt, tự chịu diệt vong, nhàn nhạt lời nói truyền đến, không hề gợn sóng, phảng phất này chân tiên sinh vật không có tình cảm. Hắn, đến từ dị vực, là tiên hà mặt khác một vùng ngân hà thế giới sinh linh. Một vị chân tiên, một luồng hỏa diễm bay lên không, xông thẳng thiên ngoại thiên, hỗn độn phá diệt, thời không đứt đoạn. Cuốn thẳng trên này dị vực chân tiên trước mặt, ầm ầm bạo phát, đó là một cây chí cường tiên khí. Leng keng một tiếng, dị vực chân tiên giơ tay một tiếp, ngăn trở đáng sợ kia một đòn. Chiến mâu phát sinh một tiếng ong ong, chân tiên khí bị tiếp được. Mạnh mẽ dị vực chân tiên, dĩ nhiên tay không tiếp được này chân tiên cấp bậc anh linh tiến công. Mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, ở đây các tộc cường giả đều sắc mặt thay đổi. Tình huống bây giờ không giống, nếu là vẻn vẹn một vị nhân tộc anh linh, này còn có thể sản sinh một loại uy hiếp cảm giác. Thế nhưng, lại tới một vị dị vực chân tiên sinh vật, tình huống liền không giống nhau. Chân tiên, vẫn là đối địch dị vực chân tiên sinh vật, là ở đây tiên hà vạn tộc kẻ địch, tất nhiên sẽ là một tình huống khác, không ổn. Long Tôn chờ nhân thần sắc nghiêm nghị, nhìn một đường bay lên không giết vào thời không anh linh. Hắn, cả người thiêu đốt hừng hực chân linh chi hỏa, anh hồn thức tỉnh, tái hiện tiên cổ cao chót vót, anh linh, hoàn toàn thức tỉnh chớp mắt, sẽ đem mạnh mẽ nhất dị tộc xem là uy hiếp, vì lẽ đó, hắn thức tỉnh chớp mắt cảm giác được dị vực chân tiên tồn tại. Lập tức giết tới đi, chiến, chiến ý sôi trào. Bốc cháy lên, anh linh thức tỉnh tiếp tục tái chiến. Hắn thiêu đốt tự mình anh hồn niềm tin, tạm thời thoát khỏi ô nhiễm, nhấc theo ngày xưa chiến mâu, tiếp tục chinh chiến. Anh linh, tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ nhân tộc. Phàm là nhìn thấy mạnh nhất dị tộc đều sẽ là anh linh tiến công mục tiêu. Hắn, không có tự mình, chỉ có một luồng bản năng bất hủ niềm tin, thủ vệ nhân tộc, tái chiến thiên hạ. Chỉ vì niềm tin bên trong thủ hộ, chân tiên ác chiến, tình huống lại không giống. Cùng Lâm Giật ba người vừa mới liều mạng anh linh không giống. Giờ khắc này hoàn toàn là hai đại chân tiên cấp tồn tại chính diện tranh tài. Loại này cấp bậc tranh tài, cho dù mạnh như chí tôn đều không thể không nhượng bộ lui binh. Liên tục tách ra này một luồng khủng bố chiến đấu dư âm siêu răng rắc một trận vang lên giòn giã. Truyền đến, vùng tinh không kia hoàn toàn bị đánh không, từng đạo thời không đứt gãy đan xen ở nơi đó. Hỗn loạn mà tràn ngập hủy diệt, chân tiên lực bạo phát, tiên ngân cuồn cuộn, bất hủ bất diệt, giết tới thiên địa run rẩy. Vạn tộc thay đổi sắc mặt, tôn giả, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Lúc này, Lâm Giật nội tâm có loại kích động, muốn nâng kiếm giết tới đi, huyết chiến dị vực chân tiên. Đây là một loại địch ý, đến từ bản năng, dị vực sinh vật, xưa nay đều là cùng tiên hà các tộc là kẻ địch. Vừa hoang chiến trường tồn tại chính là vì phòng vệ chống lại dị vực sinh vật. Giờ khắc này, nhìn thấy một vị dị vực đến chân tiên, nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, hắn thậm chí hoài nghi, này chân tiên đến, có hay không vì là này bị ô nhiễm anh linh mà tới. Hắn mục. Rất khả năng là hướng về phía này bị ô nhiễm anh linh. Cố gắng là có một loại nào đó không muốn người biết mưu tính cũng khó nói. Không cách nào nhúng tay. Nữ chí tôn lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình cũng không cách nào nhúng tay bên trong. Cường đại như nàng đều cảm giác được bó tay toàn tập. Không cách nào nhúng tay chân tiên cấp tranh tài bên trong. Này, chỉ thuộc về thiên nhân tranh tài. Chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, một luồng to lớn chiến đấu dư âm bao phủ mà ra. Cuồn cuộn thiên địa, đột nhiên cuốn qua một mảnh biên hoang chiến trường, trong nháy mắt đem một mảnh khu vực miễn cưỡng xóa đi. Vô số sinh linh chưa kịp kêu thảm thiết, liền bị miễn cưỡng xóa đi ở bên trong trời đất, không có bất kỳ lưu lại hạ xuống, tử vong, ở trình diễn, đi mau. Chí tôn thức tỉnh, bỗng nhiên ý thức được, tiên nhân đánh nhau, bọn họ những người phàm tục nhưng là gặp xui xẻo. Quả thế, rất nhiều các tộc chiến khu bên trong, bị chiến đấu gợn sóng lan đến, trực tiếp xóa đi vô số sinh linh mạnh mẽ, những chí tôn đó lập tức lùi về sau, dồn dập trở lại từng người chiến khu, tỉnh lại vô số mạnh mẽ bao hàm, cộng đồng lực bộc phát lượng thủ hộ từng người chiến khu ổn định. Trời long đất lở, chiến trường cổ kia trực tiếp bị hai đại chân tiên chiến đấu dư âm cho miễn cưỡng xóa đi. Không còn này một mảnh chiến trường tồn tại, tinh không trên, đầu đầu cũng có thời không vết rách, gãy vỡ không gian rất khó liên tiếp khôi phục, có đáng sợ tiên mang đan chéo quay quanh, ngăn cản thiên địa phục hồi như cũ. Đây là một hồi diệt thế cuộc chiến, hai đại chân tiên cấp tranh tài. Gợn sóng kịch liệt, hủy thiên diệt địa, chí tôn đều cảm giác được sợ hãi, mới chính thức rõ ràng chân tiên đáng sợ, đây mới là chân tiên, đây mới là tiên uy lực. Xa xa, Lâm Giật nhìn này một vùng không thời gian đứt gãy, tự lẩm bẩm, nội tâm đối với chân tiên đáng sợ càng rõ ràng, một luồng ngột ngạt ép tới hắn hầu như không thở nổi. Tiên, chân chính tiên cấp tranh tài. Thiên đô bị đánh nát, thời không đan xen, hỗn độn phá diệt, vùng tinh không kia trên hết thảy sự vật, hoàn toàn bị hai đại chân tiên cấp ở trong chiến đấu cho tiện tay xóa đi. Như vậy chiến đấu, để Lâm Dật chờ người sâu sắc ý thức được, ở toàn bộ vũ trụ trong thiên địa, bọn họ vẫn là quá nhỏ yếu. Đối với những kia chân chính cường giả, chân chính tiên tới nói bé nhỏ không đáng kể. Một đòn, chân tiên một đòn đủ khiến hắn mất đi. Mới ý thức tới vừa mới ba người liều mạng này một vị bị ô nhiễm anh linh. Đối phương căn bản thì không thể phát huy ra chân chính chân tiên lực. Nếu là như giờ khắc này như thế hoàn toàn thức tỉnh. Chân tiên cấp sức mạnh oanh kích, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn cho xóa đi. Nghĩ đến, vừa mới trong chiến đấu, vị kia anh linh tiền bối bản năng áp chế nguồn ô nhiễm. Bằng không người ta đã sớm bị xóa bỏ, nữ chí tôn nghiêm nghị nói ra mình suy đoán. Lâm Dật ngẫm lại, cuối cùng tán đồng thuyết pháp này. Dù sao chân tiên sức mạnh quá mức đáng sợ, nếu là như hiện tại như thế, bọn họ ba cái vừa mới đã bị đánh chết. Có thể, vị này nhân tộc anh linh tuy rằng bị ô nhiễm, nhưng là như trước bản năng áp chế này cỗ nguồn ô nhiễm. Vì lẽ đó không có thể nhiên hung tà tâm ý nắm giữ. Không có phát huy ra chân tiên sức mạnh. Hắn, muốn tát, đột nhiên, nữ chí tôn thần sắc cứng lại. Nhìn này hai đạo ác chiến chân tiên, ý thức được anh linh liền muốn tát hạ xuống. Hắn vốn là bị ô nhiễm, thiêu đốt anh hồn niềm tin sau tạm thời thu được thức tỉnh. Nhưng là thời gian phi thường có hạn, hiện tại càng là cực điểm thăng hoa, ác chiến một vị đến từ dị vực chân tiên sinh vật. Thời gian càng ngắn ngủi hơn, rất nhanh, Lâm Dật cũng phát hiện, này một vị anh linh trên người chân linh chi hỏa ở tát. Khí tức càng ngày càng yếu, tựa hồ đến tiêu tan mức độ, hắn cực điểm mà chiến, tiêu hao hết giọt cuối cùng tự mình chân linh bản nguyên. Rốt cục phải đi hướng về này phồn hoa kết thúc, tiên cổ cao chót vót, lần thứ hai hướng về thế nhân bày ra nhân tộc ở này một thời đại cao chót vót năm tháng. Chiến, rít lên một tiếng, niềm tin bất hủ, chiến ý sôi trào, ầm ầm cuốn vào thời không nơi sâu xa. Anh linh làm lần gắng sức cuối cùng, khuynh lực một đòn, đêm này dị vực đến chân tiên đánh vào một đạo thời không vết nứt. Một tiếng vang ầm ầm, thời không trong vết nứt, này dị vực chân tiên đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Lộ ra từng tia phẫn nộ tâm tình chập chờn. Hắn cực điểm bạo phát, chân tiên lực cuồn cuộn, muốn một lần nữa giết ra thời không vết nứt. Nhưng đáng tiếc, anh linh căn bản không cho hắn cơ hội, sức mạnh lớn bạo phát, cuốn lấy dị vực chân tiên biến mất ở mênh mông thời không vết nứt. Mất đi tung tích, một hồi chân tiên khí tranh cướp diễn biến thành Lâm Dật chờ người chí tôn ác chiến. Sau đó lại phát sinh biến cố, chân tiên khí không tên thức tỉnh, bên trong có loài người anh linh thức tỉnh, nhưng đáng tiếc là một vị bị ô nhiễm hung linh, một phen liều mạng sau khi. Nhân tộc anh linh bất hủ niềm tin thức tỉnh, thiêu đốt anh hồn niềm tin, tạm thời thoát khỏi ô nhiễm, nhưng dẫn ra một vị dị vực đến chân tiên sinh vật. Này một hồi biến cố, ở anh linh đem dị vực đến chân tiên đánh vào thời không vết nứt sau. Rốt cục hạ màn kết thúc, chân tiên, dị vực sinh vật đều có chân tiên giáng lâm ta tiên hà sao. Vào giờ phút này. Những kia các tộc chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái dị vực chân tiên xuất hiện, cho bọn họ tâm linh tạo thành rất lớn xung kích. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Một vị dị vực đến chân tiên. Vậy có phải còn có hắn dị vực đến chân tiên? Xem ra, vừa hoang lại có biến đổi lớn. Khó hiểu, nhân tộc lúc trước nhân hoàng điện diệt, cùng những này dị vực chân tiên có quan hệ. Bạch đế chờ người đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhất thời cảm giác đau lòng, nhân tộc to lớn nhất bao hàm nhân hoàng điện, thực lực mạnh mẽ, có thể không thể so bọn họ nhỏ yếu, thậm chí khả năng có rất nhiều không muốn người biết bao hàm tồn tại. Lại bị thần bí xóa đi sạch sẽ, tất cả mọi người nội tâm trầm trọng, nhiệt hay là Lâm Dật chờ nhân tộc cao thủ, từng cái trên mặt hiện lên từng tia một bi thống biểu hiện. bởi vì này một vị nhân tộc tiền bối anh linh, lôi kéo dị vực chí tôn giết vào thời không vết nứt. Lạc lối ở mênh mông đường hầm không thời gian bên trong. Nhân tộc, lại thiếu một vị anh linh, mất đi một vị chân tiên cấp anh linh. Đây là một loại tổn thất to lớn. Cả tộc tiếc nuối. Hết chương.